Hệ thống cực phẩm, chương 37, vô đề. Góc truyện audio.com. Sau khi xử lý đám yêu thú xong thì Senna cũng cắt thêm một số thịt yêu thú từ chúng. Tất cả di chuyển tới một dòng suối nhỏ. Tạm thời nghỉ ở đây. Senna nướng thịt cùng thêm một số hoa quả hái được. Vậy là có một bữa ăn ngon lành. Còn phía bên kia, tất cả số nam cũng phải tụ họp rồi. Mỗi người đều dính phải một bầy nhỏ yêu thú. Người nào người đó mệt, thở hồng hộc, nhưng cũng quan tâm đến những người đồng đội đang ngồi hưởng thụ bên này. Không biết họ có làm sao không? Nhóm Senna vừa đi vừa diệt yêu thú. Với ba người Robert, cung linh, băng kiếm thì cả đám chẳng lo tới bị bắn lén cả. Xạ thủ cứ ung dung xả đạn. Khi có yêu thú lại gần thì đấu sĩ chặn lại giúp. Xạ thủ yểm trợ, đám yêu thú bị giết như cỏ rác khiến nhà tổ chức cũng tiếc lòi mồm. Bắt xong chúng còn khó hơn đánh chết nhiều. Mất rất nhiều thời gian để dẫn dụ chúng vào bí cảnh mà giờ đây chết như ngả dạ. Lần này Senna quyết định động đến song sắt rồi. Từ lúc có 3Z mà toàn dùng kiếm với súng ngầm. Chưa có dịp thử chế độ song sắt A-70. Tốc độ di chuyển đối phương thì cứ từ từ mà lết tới nha. Cầm song sát, Robert liền di chuyển linh hoạt. Mỗi con yêu thú bồi cho 8, 10 viên theo một đường thẳng găm vào người lũ yêu thú. Những con lao lên ăn đạn xong chậm như rùa. Lết thêm một bước chết liền. Cứ như vậy hiệu quả đồ sát tăng cao lên hẳn. Khắp đường đi ngập tràn xác yêu thú. Đi được một đoạn, cả đám dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sống sót trong 3 ngày không chỉ đơn giản như vậy, cần phải giữ vững thần thái, và luôn ở trạng thái tốt nhất. Đêm xuống, gần như bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu, quây quần bên ngọn lửa bập bùng nhưng ai cũng cảm giác không an toàn. Có thứ gì đó đang nhắm vào họ, tất cả vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khu rừng tĩnh mịch đến lạ thường, rồi cuộc tập kích bất ngờ Greu, tiếng thú vật giống lên, vang vọng. Cả đoàn triệu hồi hết chiến giáp, vũ khí sẵn sàng, đám thú vật tấn công từ bốn phía, chúng kéo về ùn ùn như tổ chức liên hoan tổng kết vậy. Xác yêu thú chất lên thành đống, máu chảy thành sông, lênh láng, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh. Cuộc chiến diễn ra đã khoảng 2 canh giờ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Mọi người chiến đấu đã sắp khó lòng trụ nổi nhưng vẫn không ngừng chống lại đám yêu thú. Có lẽ bầy này là bầy yêu thú lớn nhất rồi. Đánh chết con này, con khác bay vào. Senna yêu cầu mọi người phi hành lên cao chút. Chỉ còn một mình chiếc Robert. Đám yêu thú ùn ùn kéo đến. Con này trông con kia nhìn như ngọn núi nhỏ. Nếu là sát thương mạnh nhất, phạm vi rộng nhất thì chỉ có hệ hòa. Cơ mà Senna mới chỉ là thể chất pháp sư thôi. Đã có bao nhiêu kỹ năng đâu. Thôi đành làm liều coi sao. Thấy trong mấy bộ phim các men làm ngầu ghê à, cảm nhận hỏa nguyên tố trong cơ thể. Giải phóng năng lượng, liên kết nguyên tố hệ hỏa lại với nhau. Muốn ngọn lửa này cháy thật mãnh liệt, thật khủng bố. Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay trái của Senna cũng như Robert. Liên kết với hỏa thuộc tính trong thiên nhiên, tay trái nắm chặt như áp xúc ngọn lửa lại, rồi bộc phát. Mọi người thấy Robert bị chèn kín thì không hy vọng gì nhiều rồi. Có điều nhìn đám yêu thú như rên rỉ sau đó, hoành ết như một quả bom lửa thổi bay đám yêu thú. Ngọn lửa phừng phừng cháy sáng cả một mảng rộng lớn, chói mát, chẳng mấy chốc đã bị thiêu sạch, không còn ngọn cỏ, diệt sạch toàn bộ bề mặt mảng rừng. Mọi người thấy vẫn còn chiếc Robert liền chạy xuống. Senna lảo đảo, siết chết mất, một cái kỹ năng tự nghĩ mà ngốn cả cây MP. Robert giải thể, Senna quỳ xuống mảnh đất dưới chân cơ mà cũng mạnh thật. Ha ha, mọi người bước xuống, đỡ Senna dậy, xung quanh vẫn còn ánh lửa bập bùng cháy. Mùi khét bốc lên nồng nặc từ những cái xác bị thiêu sống. Cả khu vực từ rừng cây liền trở thành vùng đất chết trong chớp mắt. Senna cũng từ từ ngất đi, hình ảnh vừa rồi khiến khán giả kinh ngạc, không lẽ người lái là pháp sư, uy lực ma pháp vừa rồi không phải dạng vừa đâu, sức sát thương lớn, cực lớn, mang tính hủy diệt nha. chỉ là khi ông đoàn trưởng thấy hình ảnh này lại ngốc trệ. Sau đó bắt đầu khoe khoang, đệ tử ta đó, mọi người cũng giúp Emilia chăm sóc cô nhóc này. Dù sao Senna cũng giúp mọi người qua cửa này. À, Senna tỉnh lại. Nằm trong lòng Emilia, ngọ nguậy cái đầu một chút thì cô lên tiếng. Muội nằm im nghỉ chút đi. Senna cũng chỉ đành nằm im, thỉnh thoảng dụi dụi đôi ngọc thỏ một chút. Bây giờ nhận thấy tầm quan trọng của MP rồi à, cũng may còn có cái tam hoa tụ. Không thì còn nằm thêm cả tuần à, MP khôi phục nhưng đúng là Senna thấy có chút vô lực à, lần sau tốt nhất là kiếm thử cái kỹ năng khác. Tự nghĩ thì để MP nhiều chút, chứ không như này không ổn chút nào. Mà dùng ma pháp thì chắc của Naruto là tốn ít hơn chút nhỉ. Dù sao đó chủ yếu là nhẫn thuật kết hợp một phần bản thân với tự nhiên chứ không chơi bùng nổ như Senna à, có điều hy vọng không cần kết ấn thuật à. Đứng kết ấn thì chúng nó đánh SML. Sấp mặt luôn, rồi, trận chiến trải qua một ngày và vẫn chưa có ai bị loại. Cách chương.